Chương 232, Tư Pháp Đảo. Chương 232, Tư Pháp Đảo sử dụng ảo thuật hay ạ xỉ mà kỳ tủ lời này lại để cho mọi người chịu sững sờ. Chuyện khi nào là mấy ngày hôm trước lần kia cổ quái kỳ lạ mà nói ư đợi một chút mải kỳ tủ, nói như vậy. Ngươi không phải là trước đó liền đã biết Robin sẽ xảy ra chuyện như vậy hay ạ xỉ mà kỳ tủ nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy. Robin chuyện của kỳ thật không phải là cái gì bí mật. Mà họa tờ bảy những ngày nhân viên chính phủ tồn tại ta cũng biết. Bất quá, Robin bị bọn hắn mang đi cũng tốt. Chuyện năm đó, đối với nàng mà nói vẫn là một tác ngộng. Cho dù đã cách nhiều năm, cũng vô pháp tiêu tan. Loại tâm lý này bị thương, là không tốt nhất trị liệu. Lần này Robin bị bắt đi, chính là một cái cơ hội rất tốt. Bức bách nàng trực diện thế giới chính phủ, không hề ôm lấy được chăng hay chớ tựa nở dê tựa nở dê. Đến lúc đó như thế nào lại để cho Robin trở về, sẽ phải nhìn chúng ta á Robin là một phần tử của chúng ta, làm cho nàng tốt tốt biết một chút về cái gì là đồng bạn dùng chân thành tình cảm xua tán nội tâm nàng vẻ lo lắng vì chăm chú gật đầu nói, đúng vậy một ngày là đồng bạn, cả đời đều là đồng bạn Robin là ta công nhận thuyền viên, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tổ chức, cũng không thể đưa nàng theo bên người chúng ta cướp đi theo còi hơi minh hưởng, biển đoàn tàu đột phá cao mấy chục mét. Cực lớn sóng biển, hướng Tư Pháp Đảo thẳng tắp phóng đi. Dùng biển đoàn tàu cao tốc, rất nhanh sẽ chạy tới Tư Pháp Đảo. Bất quá cái gì biển đoàn tàu không thể giảm tốc độ mọi người lúc này giống to. Đúng vậy chiếc này biển đoàn tàu là lúc mới đầu đợi lao phiên bản dô y phanh lại đã vô dụng, chờ sau đó cũng chỉ có thể vọt thẳng đụng tới theo vừa dứt lời, phía trước đã có thể chứng kiến Tư Pháp Đảo bên ngoài khu vực. Sô dồ chúng ta đi trước cho Tư Pháp Đảo chào hỏi như thế nào hay ạ xỉ mà kỳ tu đông nhiên quay đầu muốn hướng sô dồ hỏi thăm, trên mặt còn mang theo không xấu hảo ý dáng tươi cười nói, thuận tiện cũng cho biển đoàn tàu tạo thanh chướng ngại nghe vậy. Sô dồ lộ ra hung ác nhe răng cười, chăm chú nói ra, cậu còn không được khi trước cuộc chiến đấu kia nhưng là để cho ta một bụng nén giận vừa nói, sô dồ cùng hay ạ xỉ mà kỳ tu hai người liền đi tới chân xe. Song song rút kiếm. Bày ra công kích tư thế hắc hắc phì tiếng cười khẽ đột nhiên theo phía sau hai người vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phì đang hai tay duỗi dài lấy khoác lên biển đoàn tàu còi hơi lên, mà mình thì cúi người nửa ngồi xuất hiện trần xe. Lợi dụng kéo dài hơn 10 mét hai tay, đem bản thân cho rằng ná cao su phì cười hì hì đối với hạ xì mà kỳ tủ hai người mở miệng nói, chính các ngươi chơi. Ta đi trước một bước nói xong, phì hai chân cách mặt đất, kéo dài hai tay lập tức thu về. Cao su cực lớn có giãn đem phì giống như tử đạn pháo giống như bình thường phát xạ ra ngoài, trực tiếp hướng về Tư Pháp Đảo ở chỗ sâu trong phóng đi cùng lúc đó. Không trung còn truyền đến phì kích động giống to, Robin chúng ta tới rồi nhìn xem từ từ đi xa phì, hay ạ xì mà kỳ tủ cùng sổ rồi nhìn nhau cười cười. Lấy đao hai tay đồng thời giơ lên cao. Phí người này tổng là ưa thích vượt lên trước ý chí chiến đấu rất cao mà bất quá. Chúng ta cũng sẽ không thua hắn nhất đao lưu 36 phiền nao gió vô minh thần phong lưu giao long theo trường đao vung xuống, hai đạo kiếm khí bén nhọn lập tức bay ra. Không, phải nói là hai phát pha ho không khi đạn hướng về phía trước quanh kích tới tại kiếm áp hình thành pha ho không khi trước mặt. Cửa sắt, đại thụ, phòng ốc, hết thể ngăn cản tại con đường phía trước sự vật, trong nháy mắt nghiền nát. Giờ phút này, phía trước thông suốt một đường lao nhanh. Giải quyết dọc theo đường ngăn trở hộ vệ về sau, biển đoàn tàu chậm rãi ngừng lại. Bất quá, Tư Pháp Đảo hải quân phản ứng cũng dị thường nhanh chóng. Đợi cho liệt xe dừng lại thơ ý điếm, mọi người đã bị bao bọc vây quanh vì không cho hải quân phát hiện mình tồn tại. Hãy ạ xì mà kỳ tu lại lần nữa biến trang đã thành nam tử tóc vàng. Vì rất thật, liền kiếm thuật cùng trả cờ dạ đều không có sử dụng. Gần kề bằng vào chính mình tinh xảo thể thuật tu vị. Nhất quyền nhất cước đem địch nhân nhau nhau đánh bay. Trực tiếp liền mang theo nạ mỹ bọn hắn đi tới Tư Pháp trong đảo, thành công cùng phi sẽ cùng đứng ở nóc phòng, mũ rơm hải tặc đoàn toàn bộ viên giờ phút này tề tụ. Nhìn qua giờ phút này bị hải lâu thạch còn tay còn lại Robin, còn có dấu minh vương chế tạo bản vẽ phở giả trì. Ta là mình lựa chọn đến đây Tư Pháp đảo đấy, để tánh mạng của ta như vậy chung kết. Ta nghĩ chết ta vì cái gì các ngươi vì cái gì còn phải cùng đến nơi đây ở chỗ này chiến đấu, đối xử như nhau đối với chính phủ khiêu khích cùng thế giới chính phủ đối nghịch, sẽ chết Robin kích động đối phi bọn người giống to, coi như mình thân hãm nhà tù, lại như cũ lo âu mọi người. Vì chăm chú nhìn xem kích động Robin. lớn tiếng hò hét, ta bất kể cái gì thế giới chính phủ. Ta chỉ biết là, Robin là đồng bạn của chúng ta, mà giờ khắc này bị trói buộc ở ngươi, cũng không vui. Chúng ta không cách nào đối với thương tâm đồng bạn bỏ mặc nói cái gì muốn chết không muốn chết đấy. Những lời này, chờ ngươi đến lấy bên người chúng ta nói sau ở sộp, đêm này mặt thế giới chính phủ cờ xí đa nhờ xuống hỉ hệ u do ở sộp lúc này lên tiếng hô to. Kéo một phát na cao su, sử dụng hỏa dược tinh tựa nở dê thế giới chính phủ cờ xí trực tiếp thiêu hủy A sở vẹn đẳng kinh hoàng gào thét. Các ngươi vợ ơ y ma thật sự đem cờ xí hủy hoại rồi cái này, các ngươi liền trở thành thế giới chính phủ địch nhân. Cũng bị toàn thế giới cộng đồng thảo phạt không có qua nở một bên điệp điệp bất hưu sở vẹn đảm. Phí nhìn chằm chằm Robin hô to, Robin, nói mau nói ngươi không muốn chết nghe lộ bay. Nhìn trước mắt nhao nhao dựng thẳng lên ước định thủ thế sẵn gì, ở sộp bọn hắn. Robin không khỏi nghĩ tới cùng mọi người ở chung với nhau khoái hoạt thời gian. Cái loại này không buồn không lo sung sướng, là đã từng dây rùa tại bên trong thế giới hắc ám chính mình, vô luận như thế nào cũng không cảm giác được, càng không cách nào sánh bằng Mỹ hảo nghĩ đến. Robin hai mắt dần dần ướt át, không kiềm hãm được khóc hô to, ta muốn sống đem ta cùng một chỗ mang hướng biến ca đi sớm nói như vậy tốt biết bao nhiêu hạ sỉ mà kỳ tu đông nhiên xuất hiện ở Robin bên người, nhẹ giọng nói ra, lúc trước liền nói với ngươi qua, phải tin tưởng đồng bạn. Robin nhìn trước mắt lấy cái này xa lạ nam tử tóc vàng, vốn đang tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, tại hạ sĩ mà kỷ tù nói chuyện lập tức liền chuyển thành kinh ngạc. Là ngươi còn không đa ý hạ sĩ mà kỷ tù cùng Robin nhiều lời, một bên sở vẹn đắm bỗng nhiên kinh hoàng kêu to, ngươi cao y tên na y là người nào làm sao qua được dốp lục xỉ cả cụ người đâu một lũ hôn đản còn không mau tới hỗ trợ, có hay không đem ta người trưởng quan này để vào mắt lục xỉ. Cả cụ đám người thân ảnh từ một bên đi ra. Đồng thời ngoài miệng còn tùy ý chào phung lấy, còn thật không có đưa ngươi người trưởng quan này để vào mắt bất quá rồi lục xì lạnh lùng nhìn xem hạ xì mại kỳ tụ. Lãnh đạm nói, tốt xấu chúng ta cũng là chính phủ nhân viên chính phủ, không thể thả đảm nhiệm ngươi ở nơi này dương ai. Cho nên, ngươi chính là đi chết đi còn không đa ý lục xì có hành động, xô dô cùng phì bọn hắn cũng đã ngăn ở lục xì bọn người trước mặt. Ơ lại gặp mặt lần trước nhưng là bị các ngươi cố gắng chiêu đãi một phen lần này, liền đến phiên chúng ta đáp lễ rồi hừ bại tướng dưới tay, còn không có học nghe lời ư vừa nói, vì bọn họ và cả cụ bọn hắn cũng đã giao thủ. Mà hạ sĩ mà kỳ tú lại không có hảo ý lạnh lùng chằm chằm vào sở vẹn đảm, ngựa khí hung ác hồ, hiện tại, nhưng là không còn người tới cứu ngươi không được qua đây sở vẹn đảm hoảng sợ nhìn xem dần dần tới gần mình hạ sĩ mà kỳ tú, thân thể không được sau này rút lui. Đồng nhiên, sở vẹn đằm sắc mặt bên trên vui vẻ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vội vàng từ trong lòng xuất ra một cái màu vàng điện thoại trùng. Rồi sau đó cầm nó tại hạ si mại kỳ tụ, trước mặt lung lay nhoáng một cái. Mặt mũi tràn đầy đắc ý hô to, nhìn thấy không đây chính là đại tướng ạ kỳ gì giao cho ta, có thể dẫn phát lệnh triệu tập bất thường bụt tở cồn màu vàng điện thoại trùng chỉ cần ta nhấn một cái nút này. Ngay lập tức sẽ có 10 chiếc trung tướng cấp quân hạm hướng tại đây đánh tới. Đem chọn cái hòn đảo toàn bộ phá hủy ha ha sợ rồi sao còn không mau cho bổn đại nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhìn thấy sở vẹn đảm trong tay màu vàng điện thoại trùng. Hãy ạ si mà kỳ tụ ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Nguyên điện thoại tới trùng ngay tại trong lòng ngực của hắn, như thế giảm đi chính mình tìm kiếm công phu. Hãy ạ si mà kỳ tụ chầm chầm vào sở vẹn đảm trong hai mắt đột nhiên thần quang lóe lên. Một đạo vô hình tinh thần lực cũng đã xâm nhập vào trong đầu hắn. Sau đó, chỉ thấy sở vẹn đảm hai mắt vô thần bắt đầu la to. Nhìn thấy không, chỉ cần ta giống như vậy nhấn một cái, lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn sẽ phát động. Hiện tại, ta liền lại để cho ngươi xem một chút lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn uy lực răng rắc cái nút đè xuống thanh âm của vang lên. Sở vẹn đảm tại hạ sĩ mà kỷ tù dưới sự khống chế. Trực tiếp đã phát động ra lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn mà lúc này, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mới bóp một cái đã đoạn thông báo toàn bộ đảo qua nở dê bá. Đúng vậy, cái này là hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mục đích chỗ đem sở vẹn đảm cái này chính phủ cao quan cho hề, công bố cho sở hữu trên đảo hải quân nhìn xem. Mà đợi đến lúc lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn quân hạm đã đến, phá hoanh toàn bộ đảo thơ y điếm tiểu sẽ khiến bọn hắn rõ ràng cảm nhận được hải quân tàn bạo. Chính phủ cùng hải quân việc ác. Sẽ theo những hải quân này miệng công bố tại chúng đến lúc đó, hãy ạ xì mà kỷ tù ngược lại muốn xem thế giới chính phủ làm sao có thể đủ che giấu chân tướng ngươi đối với hắn làm cái gì? Robin khiếp sợ nhìn trước mắt cái này hoang đường một màn, thất kinh hô to, ngươi vợ ơ y ma khống chế hắn nhấn xuống lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn, bởi như vậy, chúng ta cũng sẽ chết đấy. Hạ xì mà kỳ tù nhìn xem hoảng sợ Robin, bình thản mở miệng, Robin, nhìn xem ngươi, bộ dáng bây giờ, cái nào còn một điều bình thường tài trí trầm ổn phong phạm. Lệnh triệu tập bất thường bụt tở cổn giống như này cho ngươi sợ hãi chứng kiến ngươi bộ dáng bây giờ, càng thêm kiên định quyết tâm của ta. Ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt xem như ma quỷ lệnh triệu tập bất thường bụt tở cổn là như thế nào hủy diệt, vì cái gì các ngươi cả đám đều như vậy lại có thể vì ta làm đến mức độ như thế. Nhìn trước mắt kêu khóc Robin, hãy ạ xì mà kỳ tụ lộ ra nụ cười ấm áp. Rồi sau đó vừa cười vừa nói, như cùng Đường Phi từng nói, chích bởi vì chúng ta là đồng bạn như thế, như vậy đủ rồi. Khi lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn cái nút bị đè xuống về sau, hải quân tổng bộ, liên lạc chỗ đống nhiên vang lên báo động chói tai. Giống như máu tươi vậy màu đo không ngừng lóe ra. Là ạ kỳ gì đại tướng lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn mở ra một cấp canh gác lập tức liên lạc các vị trung tướng. Chuẩn bị phát động lệnh triệu tập bất thường bột tở cồn tại một hồi bận rộn ở bên trong, hết thể nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa xong. 10 vị trung tướng ngồi riêng mình trung tướng chiến hạm, mang theo thuộc hạ cùng cả thuyền đạn pháo theo chính nghĩa trong cánh cửa tiến vào, hướng tư pháp đảo xuất phát.